Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại tác giả Đỗ Ngát với một câu chuyện có tựa đề Máu Nhuộm Phủ Họ Lê. Quý vị nếu như yêu thích những câu chuyện của Đỗ Ngát, hãy tương tác với tác giả để tiếp thêm động lực cho bạn ấy nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip kênh Xóm Truyện Ma. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện Máu Nhuộm Phủ Họ Lê, tác giả Đỗ Ngát. Bà Cả Hạnh ngồi nhai trầu trên chiếc trường kỷ. Chốc chốc, bà lại nhổ một bãi nước trầu đỏ lồm, rồi khẽ thở dài. Ánh mắt hướng ra ngoài sân, như thể trông ngóng điều gì đó. Người bà đang trông ngóng ở đây chính là chồng của bà, ông Lê Văn. Ông Văn đi giao hàng ở tỉnh khác, đến đây đã ngót nửa tháng rồi mà chưa thấy về, làm bà cứ đứng ngồi không yên. Bà lo cho chồng đến độ mất ăn mất ngủ. Lại nói về gia cảnh nhà ông Lê Văn, nhà ông làm nghề kinh doanh vải vóc. Vải nhà ông nổi tiếng khắp cả vùng và các tỉnh lân cận. Tuy ông không phải là chánh tổng hay Lý Hào, nhưng xét về mặt của cải thì rất ư là khá giả, có thể nói là nhỉnh hơn đôi ba phần so với các quan. Cũng chính vì lẽ đó mà các quan chức ở vùng này ai nấy ít nhiều đều có phần nể phục về tài mua bán của ông Văn. Ông Văn năm nay ngót 40 tuổi, sinh được hai người con. Người con trai lớn là con của bà Cả Hạnh, còn người con gái út năm nay vừa tròn 10 tuổi là con của bà Hai Thu. Bà Hạnh nhìn ra bên ngoài, thấy mây đen đang kéo đến, dự báo cho một cơn mưa sắp lớn. Bà chép miệng thở dài. Dở trời dở đất nhanh gớm, vừa đây mới nắng to mà nay trời đã kéo mây đen. Chẳng biết ông nhà mình sắp về chưa, chú sắp mưa đến nơi rồi. Cùng lúc đó, thằng Lạc người hầu đi theo ông Văn cất tiếng hô từ ngoài cổng. Bà ơi, bà, ông về rồi ạ. Bà Hạnh nghe thấy ông sắp về, liền nhổ hết mớ bã trầu rồi lao ngay ra ngoài sân với vẻ mặt mừng rỡ. Nhưng khi vừa bước tới cửa nhà thì đôi chân bà liền khựng lại. Khuôn mặt đang vui mừng bỗng nhiên đổi sắc, nụ cười trên môi cũng tắt liệm đi. Thay vào đó là vẻ mặt bình thản, hay nói đúng hơn là bà đang cố giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể, mặc dù trong lòng vẫn đang dậy sóng. Có lẽ bà vẫn sẽ vui mừng hạnh phúc nếu như ông Văn về chỉ có một mình. Nhưng lúc này đi cùng ông và đang khoác tay ông bước vào nhà là một người phụ nữ trẻ đẹp, nhưng trông có vẻ khá lẳng lơ. Nhìn qua cử chỉ điệu bộ và cách ăn mặc của cô ta, bà Hạnh đoán chắc đó là Phượng Ả Đào, chuyên mua vui cho những người xa nhà vắng vợ. Có lẽ bà Hạnh sẽ chẳng buồn nếu chồng bà chỉ vui chơi bên ngoài, nhưng nay ông lại dẫn cô ta về tận nhà, lại còn khoác tay thân mật trước bao người, thì chắc ông phải có tình cảm sâu nặng với người đàn bà đó. Hay là ông có ý định cưới cô ta về làm vợ ba cũng nên. Thấy vợ cả có vẻ không vui, nên ông Văn ra chịu khó chịu. Tôi đi nửa tháng trời mới về, bà gặp tôi mà trong nét mặt chẳng có gì vui mừng thế hả? Bà Hạnh chưa kịp trả lời chồng thì người phụ nữ kia đã vội chen ngang. Em chào chị cả, em nghe ông nói về chị rất nhiều, nay mới có dịp gặp mặt. Nói đoạn Yến quay sang nói giọng như hờn giận với ông Văn. Ông nói dối em phải phạt ông mới được. Ông Văn nhìn người tình trẻ rồi vừa cười vừa nói. Tôi nói dối em cái gì đâu. Ông nói chị cả già rồi, nhưng mà em trông chị cả đâu có già như lời ông nói. Trông chị rất mặn mà, ở tuổi của chị được như này cũng là điều biết bao người đang mong ước. đúng là sắc vóc của gái một con mà. Nói rồi cô ta cười khẩy, như thể đắc ý lắm. Bà Hạnh thì giận tím lòng khi biết cô ta đang đá xéo. Rõ ràng là tỏ ý chê mình già, lại chỉ sinh được một đứa con. Mặc dù giận là vậy, nhưng bà vẫn giữ thái độ bình thản, nhủ thầm ở trong bụng. Đúng là ngựa non háo đá, mày không biết mày đang động vào ai đâu. Cứ đợi đấy, rồi bà sẽ cho mày biết tay. Ông ơi, em mệt quá à, em chóng mặt nữa. Ông Văn nghe Yến kêu mệt thì chẳng màng đến người vợ cả, cứ thản nhiên ôm eo cô gái dỗ dành. Nào, vào nhà đã, đi cả ngày cũng mệt rồi. À quên nữa, giới thiệu với bà, đây là Yến, và sắp tới cô ấy sẽ là bà ba của nhà này đấy. Thế là hai người dìu dắt tình tứ bước thẳng vào bên trong. Lúc Yến ngoái đầu nhìn lại, còn cố tình nhả lại cho bà cả Hạnh một nụ cười nhếch mép. Bà Hạnh như biết trước kết quả, khuôn mặt bà vẫn cứ điềm tĩnh như lúc ban đầu. Bà bước đến bên bàn, ngồi đối diện với Yến. Bà khẽ cười rồi hỏi. Thế chẳng hay cô Yến đây là tiểu thư Đài Cát nhà ai? Nhà ông Lý, ông Chánh hay là nhà Bá Hộ nào? Một câu nói tưởng vô tình nhưng lại mang đầy ngụ ý muốn đả kích về thân phận thấp kém của Yến. Khi Yến còn đang không biết trả lời làm sao thì ông Văn bèn lên tiếng đỡ lời. Em Yến đây là ca kỹ, nhưng mà em chỉ bán nghệ thôi. Bà Hạnh che miệng cười rồi to giọng, như cố ý để cho mọi người trong nhà đều nghe thấy. Xuất thân là ca kỹ hả? Thế mà tôi cứ tưởng tiểu thư Khuê Các nhà nào. Nhưng thôi, như thế cũng vui. Thì thoảng em ba hát phục vụ nhà mình một công mà đôi ba việc. Yến nghe bà Hạnh nói thì tức đến sôi máu, mà không làm gì được. Trên khuôn mặt xinh đẹp khi nãy còn dưng dưng tự đắc, giờ đây lại trở nên cau có đến khó coi. Bà cả Hạnh nghĩ bụng. Chỉ là hạng khố rách áo ôm, phượng ca kỹ rẻ tiền, mà đòi qua mặt bà sao? Để bà xem mày làm được cái trò trống gì ở trong cái nhà này. Ông Văn đảo mắt nhìn một lượt, không thấy bà Hai Thu đâu. Ông bèn lên tiếng hỏi. Thế bà Hai Thu đâu mà chưa thấy mặt nhỉ? Lời ông Văn vừa dứt thì cũng là lúc bà Hai Thu xuất hiện. Bà mặc bộ áo lụa trắng, tóc dài chấm thắt lưng. Trông bà trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Nếu tính ra thì bà đã ngoài 30 mà cứ như 25-26 tuổi. Trông thấy vẻ đẹp kiều diễm của bà Hai thì Yến lại không vui ra mặt. Hay nói đúng hơn là cô ta đang ghen tị với nhan sắc của bà. Dù cho Yến có chút nhan sắc nổi trội, nhưng so ra với bà Hai Thu thì cô ta lại bị lu mờ. Cộng thêm cái khí chất hơn người thì Yến hoàn toàn kém cạnh bà. Bà Hai thấy chồng về thì nhẹ nhàng chào hỏi. Ông đã về. Bà đi đâu mà bây giờ mới thấy? Em đang đọc kinh dở, nên em định đọc nốt rồi ra gặp ông sao ạ? Cũng giống như bà cả Hạnh, khuôn mặt bà Hai hết sức điềm tĩnh, gần như chẳng tỏ thái độ gì với sự xuất hiện của người đàn bà mà chồng mình dẫn về. Còn riêng Yến thì ngược lại, trước lúc đến đây cô ta đã hình dung ra sự ganh ghét, phẫn nộ từ hai bà vợ của ông Văn, nhất là khi cô ta đã có thai với ông. Nhưng sự việc lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán ban đầu của cô. Cả hai bà không hề tỏ thái độ khó chịu hay bực dọc, trái lại còn phớt lờ sự hiện diện của cô ta như một cách xem thường. Bà Hai Thu quay sang nhìn Yến, rồi sau đó liếc nhìn xuống chiếc bụng của cô ta. Ánh mắt vẫn không hề biến sắc. Ông đi đường chắc mệt, nên vào nghỉ ngơi sớm đi ạ. Ông Văn nhìn sang bà cả, rồi nghiêm giọng nói: Về việc cưới xin thì tôi nhờ bà lo liệu giúp tôi nghe. Mà bà xem tháng này có ngày nào đẹp không? Tôi muốn cưới luôn trong tháng này. Sao ông phải gấp gáp thế? Cưới xin là việc hệ trọng, huống hồ chúng ta là gia đình bề thế, đâu thể xuề xòa được. À, tôi quên mất, trong qua thì cũng dư sức hiểu. Em Yến đang mang thai nghén, chính vì vậy nên ông muốn cưới gấp. Không lỡ cái bụng nó to lên, thiên hạ lại cười chê là bà ba nhà mình ăn cơm trước kẽn, chê trách ông mình là cưới người không gia giáo. Nghe những lời cảnh khóe bị dội thẳng vào mặt, Yến tức tối, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Nhưng rất nhanh cô ta lại cười giả lả. Vâng, chị cả nói đúng đấy ạ. Cô ta cố tình xoa xoa tay lên cái bụng bầu, nhìn ông Văn rồi cô ta nũng nịu. Em cũng muốn hai mẹ con sớm được có danh phận, như vậy em mới yên tâm dưỡng thai, rồi sinh cho ông một thằng cu, để mai này còn lấy người mà thờ phụng tổ tiên nữa chứ. Bà Hạnh nhìn người đàn bà đang uốn éo khoác tay ông Văn thì khẽ nhếch môi cười. Đúng là cái thứ lẳng lơ. Mày cứ đợi đấy đi, thời gian còn dài, còn nhiều kịch hay lắm. Bà Hai Thu trầm giọng nói đúng một câu rồi quay gót vào phòng. Tôi hơi mệt, tôi xin phép về phòng trước. Bà cả chẳng nói gì thêm, bà đứng dậy bước thẳng ra ngoài, bởi bà biết lúc này mình cần phải hết sức bình tĩnh để xử lý mọi chuyện thật ổn thỏa. Những kẻ có ý định muốn bước chân vào hào môn để cướp cái gia sản này của con trai bà thì đừng mong có kết cục tốt. Hôm nay cậu ăn được nhiều không? Thưa bà, hôm nay cậu không ăn được mấy, ăn vào lại nôn ra à? Thế sao chúng mày không báo sớm? Cậu mà có mệnh hệ gì, bà chôn chúng mày theo đó. Còn không mau đi mời thầy Tư đến thăm bệnh cho cậu đi. Thưa bà, thầy Tư đang thăm bệnh cho cậu à? Bà Hạnh vội vã đi sang phòng con trai. Vừa vào đến cửa, bà đã cất tiếng. Thầy ơi, con tôi sao rồi hả thầy? Thầy Tư chắp hai tay vào nhau, cúi người chào bà rồi trả lời. Thưa bà, cậu nhà bệnh tình có vẻ ngày càng nặng đó. Thế ông đã tìm ra bệnh gì chưa? Các dấu hiệu cho thấy chỉ là tình trạng suy nhược cơ thể, nhưng không hiểu sao uống thuốc bao lâu nay mà bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Tôi e là... Thầy Tư bỏ lửng câu nói, như không muốn đề cập đến điều đau lòng nhất. Bà Hạnh ngầm hiểu ý, cả cơ thể của bà như bị rút cạn sinh lực, hai chân run run đứng không vững. Còn Làm đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy bà chủ, giọng nó thẳng thốt: Bà ơi, bà có sao không? Bà Hạnh giơ tay ra dấu cho con Làm yên lặng rồi khẽ nói: Đừng làm ồn. Bà nhìn thầy Tư với ánh mắt buồn bã, như thể đang cầu xin điều gì đó. Tôi xin thầy đó, thầy hãy giúp con tôi, nó còn quá trẻ, hết bao nhiêu tiền tôi cũng lo được mà. Ơi, thưa bà, vấn đề ở đây không phải là tiền nong, mà là sức tôi có hạn, không thể cứu được cậu nhà. Bà hãy tìm thầy nào giỏi hơn về chữa cho cậu đi. Thôi, tôi xin phép ra về, mong bà thứ lỗi cho. Dứt lời, thầy Tư liền từ giá ra về. Bà cả bước đến bên giường, nhìn người con trai hôm nào còn mạnh khỏe, thông minh hoạt bát, nay đã gầy guộc xanh xao, nằm một chỗ như thể đang chờ chết. Lòng bà đau đớn như ngàn vết dao đâm. Bà ước gì có thể gánh hết nỗi đau đớn này, cho dù có chết thay con bà cũng cam lòng. Cầm bàn tay nổi đầy gân xanh của con, bà áp nhẹ bàn tay lên má của mình, rồi cất giọng nhẹ nhàng mang đầy sự yêu thương: Con yên tâm đi, mẹ sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho con. Mẹ sẽ không để con rời xa mẹ đâu. Trên đôi mắt của cậu cả Duy bất chợt tuôn rơi hai hàng lệ. Lại nói về hoàn cảnh của cậu cả. Cậu là con trai duy nhất của bà cả Hạnh, vốn thông minh lanh lợi, sống rất ôn hòa, yêu thương mọi người xung quanh, từ kẻ ăn người ở đến dân làng, ai cũng quý mến cậu. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà 3 năm trở lại đây, cậu từ một người khỏe mạnh bỗng chốc lại lâm trọng bệnh, cơ thể suy nhược như một cái thân cây đang tàn úa héo mòn. Mặc dù ông Văn bà Hạnh đã mời biết bao thầy lang đến xem bệnh mà tình trạng vẫn không hề tiến triển. Bà Hạnh ngày càng nhìn con như vậy thì đau thắt tim gan. Ông Văn ban đầu cũng sốt sắng lo lắng, mất ăn mất ngủ, nhưng dần dà thấy bệnh tình của con trai càng ngày càng trở nặng đi mà chẳng rõ nguyên nhân, nên ông đâm ra chán nản. Thế là sau những lần đi xem hát để giải khuây, ông Văn đã phải lòng Yến, một ả đào trẻ trung xinh đẹp, có giọng hát rất hay. Tuy xuất thân không phải là danh gia vọng tộc, nhưng bù lại, cô ta rất biết cách chiều lòng, làm cho ông vui vẻ mỗi khi gần gũi. Chính vì lẽ đó, nên ông không ngại rước Yến về làm người vợ thứ ba, nhất là khi cô đang mang trong bụng mình giọt máu của ông. Chẳng mấy chốc, đã đến ngày hỷ sự của ông Văn. Hôm ấy nhà cửa đều trang hoàng sắc đỏ, gia đình ra vào nhộn nhịp. Bà cả Hạnh cũng tất bật lo tươm tất cho đám cưới của chồng, mặc dù trong lòng bà không hề muốn. Trong nhà ai nấy cũng đều tất bật chuẩn bị cho đám cưới, duy chỉ có bà Hai Thu là vẫn ngồi lặng lẽ trong phòng, hướng ánh mắt âu sầu nhìn về phía dòng người đang xuôi ngược ngoài kia. Bà nhớ lại khoảng thời gian của những ngày đầu mới gặp và yêu ông Văn. Bà cứ tin vào lời hứa của ông rằng ông sẽ yêu thương mình đến hết cuộc đời này, và nhất là sẽ không lấy thêm một ai nữa. Vậy mà hôm nay lời hứa đó đã theo gió cuốn bay trong áo đỏ rượu hồng. Đôi mắt của bà đã ngấn lệ từ bao giờ. Bà nở một nụ cười buồn rồi tự nhủ. Lời hứa của đàn ông đúng thật là không thể đáng tin mà. Con bé Mai từ đâu chạy vào ôm chầm lấy mẹ. Mẹ ơi, con muốn ăn bánh nếp. Nhìn thấy nụ cười vô tư của con, lòng bà Thu bỗng thấy nhẹ nhàng. Mọi nỗi sầu bỗng chốc tan đi trong ánh mắt hồn nhiên của con bé. Bởi trong giây phút này đây, chỉ có đứa con gái là nguồn an ủi duy nhất đối với bà. Bà Thu quay sang nhìn con đầy trìu mến. Con gái của mẹ vừa đi đâu về đó? Dạ, con sang chơi với anh cả hả? Vậy à, thế anh sao rồi? Anh vẫn chưa gọi ốm mẹ ơi, con thương anh lắm. Anh dặn con phải chăm học, ngoan ngoãn nghe lời. Khi nào anh khỏi bệnh sẽ dẫn con đi chơi đó mẹ. Còn bé Mai và cậu cả Duy vốn là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng rất thương nhau. Cứ hễ có món gì ngon là Duy lại nhường phần cho em, cưng chiều em hết mực. Từ khi Duy ốm, ngày ngày con bé Mai đều qua thăm và kể cho anh nghe rất nhiều điều. Có hôm nghe tin bệnh tình anh mình nặng hơn, con bé khóc rất nhiều. Nhìn tình cảm thân thiết của hai con, bà Hai Thu bỗng thấy ngậm ngùi. Từ ngày thành hôn đến nay, ông Văn lúc nào cũng ở bên phòng của Yến. Dường như trong mắt của ông bây giờ đã chẳng còn bà cả, bà Hai, mà ông chỉ quan tâm đến người vợ ba đang mang trong mình đứa con mới thành hình. Và ông chắc chắn đó là con trai, người sau này sẽ phụng thờ Hương Quả và tiếp quản cái gia sản này. Cũng bởi được ông Văn cưng chiều, Yến ỷ lại nên không xem ai ra gì. Cô ta luôn quát nạt người làm trong nhà một cách vô cớ, có khi còn ra tay với người hầu cận của bà cả, chứ chẳng nể nàng. Chả là hôm ấy bà cả sai con Lam nấu canh Yến cho cậu Duy bồi bổ, nhưng lúc con Lam bưng bát canh đi qua thì Yến nhìn thấy liền gọi lại. Con kia, mày bưng cái gì đó? Thưa bà ba, Đây là canh Yến à, bà cả dặn con nấu cho cậu chủ ăn. Yến nghe vậy thì biểu môi, rồi nói với chất giọng mỉa mai. Xời, cái Ngữ đó sống được bao lâu nữa mà phải bồi bổ thứ tốt như vậy cho nó uổng ra. Thôi, mày đưa đây cho bà, để bà ăn. Nhưng mà đây là canh của cậu, bà muốn ăn thì tí nữa con nấu cho bà bát khác à. Yến không hài lòng, liền tức giận lên. Thế là cô ta lao đến, tát tới tấp vào mặt con Lam, cho đến khi con Lam ngã lăn ra đất mà Yến vẫn không chút nương tay. Cứ thế đạp vào mặt, vào người của con Lam mà buông lời mắng nhiếc. Cái con đầy tớ thấp hèn này, có lý đâu mà chủ nói một câu mày cãi lại dăm câu hả? Nè, mày đừng có tưởng mày là người hầu của bà cả là tao không dám đánh mày nha. Con xin bà đó, con xin bà tha cho con. Tiếng quát mắng cùng với tiếng khóc lóc van xin khiến cho bà cả lẫn bà hai vội vàng chạy ra. Nhìn thấy con Lam đang bị Yến đánh thì bà cả vội vàng chạy lại giữ tay cô ta. Bà cất giọng nhẹ nhàng nhưng rất đanh thép. Em ba dừng tay lại đi, nếu không xảy ra án mạng đó. Nếu con Lam nó bị làm sao thì chị đây không nương tay với em đâu. Đừng cậy có ông chống lưng mà làm càn. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chứ đừng tưởng gia đình họ Lê này như cái chợ, thích làm gì thì làm. Nghe giọng nói đanh thép cùng thái độ của bà cả, Yến cũng có chút e dè. Em chỉ là thay chị dạy bảo người làm thôi mà. Việc này em không phải động tay động chân làm cái gì, huống hồ em ba đang có thai đó. Cứ nhảy chồm chồm lên đánh người như vậy, lỡ đâu có chuyện không hay xảy ra thì chỉ có thiệt em thôi. Cùng lúc đấy ông Văn về, nhìn thấy cảnh mọi người đang tụ tập giữa sân, ông liền hỏi. Có chuyện gì thế? Thấy ông Văn về, Yến liền gục đầu vào vai ông rồi khóc lóc kể lể như mình là người bị ức hiếp. Ông ơi, em chỉ là muốn ăn canh Yến. Em bảo cái con kia đưa bát canh cho em thì nó nhất định không được. Đấy, ông xem, em đang ngán, chỉ là thèm bát canh mà cũng không được ăn. Em cũng được cưới hỏi danh chính ngôn thuận, nhưng mà ở trong cái nhà này có ai xem em là bà ba đâu. Ông Văn nhìn con Lam trừng mắt rồi quát. Thế con Lam, tại sao mày không cho bà uống canh hả? Con Lam chưa kịp lên tiếng thì bà Hai Thu đã vội cất lời. Canh Yến thì nhà này rất nhiều, em ba thích ăn á thì thiếu gì cơ chứ, tại sao lại nhất quyết ăn bát canh Yến của cậu cả nhà này? Con Lam nó không cho em uống bát canh đó cũng là có nguyên nhân cả. Trong bát canh đó có cho thêm một số vị thuốc để chữa bệnh cho cậu Duy. Người bệnh uống không sao, nhưng mà nếu người đang mang thai mà uống đó thì sẽ sảy thai đó. Ở cái nhà này em muốn làm gì thì nên hỏi trước đã nhé, đừng có tùy tiện như vậy. Đã là bà ba của Lê gia thì phải cho ra cái dáng của bà ba, chứ đừng có động chân động tay như những hạng người. Bà Thu bỏ lửng câu nói, khẽ lắc đầu rồi bước vào nhà. Còn Yến thì khuôn mặt tái xanh vì sợ. Cô ta nhủ thầm trong bụng, may mà mình chưa uống bát canh đó, chứ nếu không thì toang mất rồi. Ông Văn lúc này cũng cau mặt, nhìn sang vợ ba, buông lời như trách. Lần sau làm cái gì cũng phải cẩn thận trước sau, có gì thì phải hỏi bà cả trước một tiếng, đừng có tùy tiện như thế nữa. Nói rồi, ông dắt tay Yến đi vào trong nhà, bỏ lại sau lưng là ánh mắt đau đớn của bà cả Hạnh. Hôm nay, thầy Tư đi qua thăm khám cho cậu Duy như mọi khi. Nhân tiện ông Văn nhờ thầy bắt mạch luôn cho bà ba. Khi bắt mạch, thầy Tư hơi cau mày, khuôn mặt có vẻ căng thẳng. Nhìn thấy thái độ bất thường của thầy, thì ông Văn liền hỏi. Thưa thầy, mặt tượng của bà nhà tôi thế nào? Có gì không ổn phải không? Ừ, thưa ông, hiện tại thì sức khỏe của bà và cái thai rất tốt. Bà đang mang thai rồi. Nghe đến thai rồi thì tất thảy những người đang có mặt đều tỏ thái độ ngạc nhiên. Ông Văn vội hỏi lại thầy Tư, như thể không tin vào tai mình. Thầy nói sao? Bà nhà tôi mang thai rồi hả? Thầy có chắc không đây? Tôi chắc chắn. Tôi sẽ kê thêm vài thang thuốc bổ thai. Tí ông cho người sang nhà tôi lấy nha. À, có chuyện này tôi muốn nói thêm. Tuy là sức khỏe của bà rất tốt, nhưng mà cần tránh chuyện vợ chồng trong thời gian này. À, vâng, thưa thầy. Nghe thầy Tư nói vậy, Yến vui ra mặt. Còn ông Văn nghe tin vợ mình hiện tại đang mang thai đôi thì vui không kém. Nhưng niềm vui của ông Văn và bà ba lại là nỗi lo lắng của bà Hạnh, thậm chí sự căm ghét bà ba càng lớn. Khi ông Văn chỉ quan tâm đến mỗi bà ba và đứa con trong bụng mà không hề hỏi han gì đến con trai bà lấy một lời. Dường như ông đã quên là trong nhà này ông vẫn còn hai người con ruột thịt. Lúc này những âm mưu toan tính đang được hình thành trong đầu của bà cả. À, cái con kia, mày chạy đi đâu như bị ma đuổi thế hả? Rồi một tiếng bóp chát chúa vang lên. Con bé Mai sợ hãi ôm mặt khóc. Số là hôm nay bé Mai vừa bắt được con dế nên định mang đi khoe với anh. Trong lúc chạy vội, bất cẩn và phải Yến, khiến cho cô ta tức giận tát con bé. Con dế cũng bị rơi xuống đất. Thế là Yến lấy chân dẫm chết con dế, miệng không ngừng quát: "Chết này, đi dế này." Con bé Mai nhìn thấy mẹ ba dẫm chết con dế thì nó càng khóc to hơn. Bà Thu đang ngồi thêu thì nghe tiếng con khóc, bà vội vã chạy ra thì nhìn thấy trên má con vẫn còn in dấu bàn tay. Bà lườm sang Yến một cái nhìn bất mãn, rồi ôm con vào lòng, vỗ về an ủi: "Có mẹ ở đây rồi, không sao đâu con." Con bé Mai thấy mẹ, nó càng tủi thân khóc òa lên: "Mẹ đuổi mẹ ba đi đi, mẹ ba ác lắm." Nghe thấy con bé Mai nói mình là kẻ ác, Yến ba máu sáu cơn, định tát con bé thêm một phát nữa. Nhưng khi cô ta vừa giơ tay lên thì bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của bà Hai Thu. Trong lòng cô ta cũng có chút sợ hãi. Đứng từ xa chứng kiến toàn bộ mọi việc, bà cả Hạnh liền đi đến. Bà nhìn con bé Mai rồi nói: "Con đi về phòng đi nha." "Dạ, thưa mẹ cả." Yến nhìn theo con bé mà nguýt dài: "Đúng là cái đầu vịt trời, chả được cái tích sự gì." Rồi Yến ngoắn ngoải bỏ đi. Bà cả Hạnh nhìn bà Hai Thu, cất giọng trầm ấm: "Thôi, em cũng về phòng đi, xem con bé nó có làm sao không." Trước đây, bà cả Hạnh cũng chẳng ưa gì mẹ con bà Hai Thu. Nhưng từ ngày con trai bà ngã bệnh thì bà Thu luôn đến thăm nom chăm sóc con bà, nhất là con bé Mai. Cứ hễ đi đâu, chứ về đến nhà, điều đầu tiên nó làm là đến phòng anh để huyên thuyên cho anh nó đỡ buồn. Điều đó đã khiến cho bà Hạnh xóa bỏ hết nỗi ác cảm về hai mẹ con của bà. Chẳng những thế, bà còn yêu thương con bé Mai như con đẻ. Nửa đêm, tại căn phòng ngủ của vợ chồng ông Văn và bà Ba Yến: "Ừ, là thai đôi." "Là hai thằng cu đấy. Ngon, ngon quá." "À, không, lũ ma quỷ, cút đi." Hai thân thể quỷ dị, người ngợm mọc đầy những mụn thịt, đôi mắt lòi ra đỏ lồm như hai cục máu, đầu thì trũi húi, bò trên nền đất bằng cả tứ chi. Cứ thế chúng tiến dần đến Yến. Vừa bò, chúng nó vừa lè cái lưỡi đỏ lồm dài ngoằn ra, liếm mép như thể thèm thuồng lắm. Ê, tao muốn ăn đứa bé trong bụng mày. Tao muốn ăn thịt nó. Yến sợ hãi, cố gắng bỏ chạy, nhưng dường như cô chẳng thể nào chạy trốn trước thứ quỷ dị kia. Chúng bắt được cô, một con giữ chặt hai tay, còn một con ngồi trên bụng cô. Nó dùng móng vuốt sắc nhọn xé toạc bụng cô ra. Yến đau đớn gào thét trong bất lực. Con của tao, con của tao. Con quỷ đưa thằng bé đỏ hỏn, dây rốn vẫn còn nguyên. Nó liếm láp thèm thuồng, rồi nó há cái mồm đầy răng nhọn, cắn phập một cái vào thân thể bé nhỏ kia. Cút đi, đồ ma quỷ! Con ơi, cứu, cứu với! Nửa đêm bà Ba Yến cứ hét loạn lên, chân tay khua khoắng loạn xạ, như thể bà đang gặp một cơn ác mộng rất khủng khiếp. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi bà. Ông Văn lay người vợ rồi gọi, nhưng đến một lúc sau thì bà Ba Yến mới tỉnh lại. Vừa nhìn thấy chồng, bà liền ôm chặt lấy, khóc rống lên. Ông ơi, có ma đó, hình như nhà có ma đó ông à. Ông Văn thấy người vợ trẻ đang run lên vì sợ, thì ông nhẹ nhàng an ủi. Bình tĩnh nào, có tôi ở đây rồi, làm gì có ma quỷ, là bà ngủ mê thôi. Sau khi được chồng động viên, bà Yến bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau một lúc thì bà cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng những điều mà bà Ba Yến ngỡ là cơn ác mộng kia lại chính là thông điệp cho những điều quỷ dị mà bà sẽ gặp phải trong nay mai. Trong bữa cơm chiều, khi bọn gia nô dọn ra toàn những món bổ dưỡng, nhìn một mâm đồ ăn đầy ắp thì cũng hiểu ông Văn chiều chuộng bà Ba như thế nào. Yến gấp một miếng cá chép bỏ vào mồm, hương vị thơm ngon chưa được bao lâu thì cô ta thấy vị tanh tưởi ôi thiêu lan tỏa trong khoang miệng. Cứ thế cô ta nôn thốc nôn tháo. Trong mắt mọi người thì cô ta nôn ra toàn thức ăn, nhưng còn Yến thì cô ta thấy bãi nôn vừa rồi lúc này toàn dòi bò lổm chổm, hết sức kinh dị. Cô ta cứ há mồm ra mà nhổ, thậm chí cho tay vào mồm lôi chúng ra. Những con dòi to như chiếc đũa được cô ta cứ thế lôi tuột ra, nhưng trong mắt mọi người thì chẳng thấy những điều kinh dị đó. Họ chỉ thấy cô đang hành động như một kẻ tâm thần mà thôi. Nhìn thấy mồm vợ mình bây giờ xước xác đầy máu, ông Văn chạy lại ôm lấy vợ rồi giữ chặt tay của Yến, không muốn cô ta cào mồm mình nữa. Đám người làm thì sợ hãi trước cảnh tượng này, họ cứ núp sau cánh cửa mà bàn tán. Bà Ba nhà mình chả biết bị làm sao nhỉ, cứ như là bị ma làm ý. Ma quỷ cái gì, có khi bị điên rồi đó. Tao trông bà Ba giống hệt như là con thúy điên ở làng mình. Nó chả suốt ngày cấu véo cào cấu người mình, đánh đồ chảy máu à. Có hôm nó còn đánh đuổi người ta chảy máu đầu nữa đó. Chết rồi, thế này thì chết. Từ mai chúng mình phải hầu bà Ba. Có khi nào bà lên cơn bà đánh chảy máu đầu luôn á. Khi bọn gia đình vừa dứt lời, bên trong nhà bà Ba thoát ra khỏi tay ông Văn, tiện tay bà vớ luôn ấm trà ném vào đầu ông. Cút đi, đồ ma quỷ. Máu từ trên đầu ông Văn chảy thành dòng. Bà Hạnh sợ hãi gọi to. Chúng mày đâu? Nhanh giữ cái con điên kia lại cho bà mau lên. Nó giết ông chết rồi. Mấy thằng gia đình đang đứng ngoài nghe bà cả gọi thì năm bảy thằng xông vào giữ chặt bà Ba lại. Còn mấy đứa thì vội cầm máu cho ông. Nhanh, đi gọi thầy Tư, nhanh lên. Ông Văn tuy đang chảy máu, xây sẫm mặt mày, nhưng cũng không quên nhắc nhở. Chúng mày nhẹ tay với bà thôi, chứ hai cậu trong bụng mà có chuyện gì, chúng mày chết với ông đó. Ông Văn sau khi được thầy Tư đắp thuốc cầm máu rồi băng lại, thì thầy cũng đi qua phòng của Yến để thăm bệnh cho cô ta. Lúc này Yến nằm trên giường, hai tay hai chân bị trói vào bốn thành giường. Mắt cô ta cứ nhìn chăm chăm lên trần nhà, lúc cười, lúc lại khóc. thỉnh thoảng lại gào thét lên như hoảng sợ điều gì đó. Thầy ơi, vợ con tôi sao rồi? Hiện tại cái thai không có gì lo ngại, nhưng mà bà nhà tôi e là bệnh tình không thể khỏi một sớm một chiều được. Còn cái thai bây giờ mới được có 4 tháng, tôi không đảm bảo được từ giờ đến lúc sinh có xảy ra chuyện gì không. Lời nói của thầy Tư như nhát dao đâm vào tim ông. Cả người ông Văn rung lên. Đứa bé trong bụng bà Ba rất quan trọng đối với ông. Ông Văn nhìn thầy Tư rồi nói với chất giọng trầm buồn. Thưa thầy, thầy có cách nào giúp cái thai được an toàn cho đến ngày sinh không thầy? Tình trạng của bà nhà đang rất là hoảng loạn, thần trí không ổn định. Nếu như thả bà ra thì có khi bà làm hại thân thể mình, rồi ảnh hưởng đến cái thai đó. Dù không ai mong muốn, nhưng tôi nghĩ ông nên nhốt bà lại đi, cho người canh chừng cả ngày lẫn đêm. Bây giờ chỉ còn cách này thôi. Tôi sẽ kê thêm một số loại thuốc bổ thai, an thần. Vâng, tôi sẽ nghe theo thầy. Trăm sự tôi nhờ thầy ạ. Vậy là từ hôm đó, bà Yến bị nhốt lại. Hôm nào tình trạng của bà đỡ hơn thì sẽ được cởi trói, còn không thì sẽ bị trói lại, để đảm bảo an toàn cho bản thân và cũng như những người bên cạnh. Thỉnh thoảng ông Văn sang thăm vợ. Người vợ trẻ trung xinh đẹp trước kia bây giờ đã hóa điên dại, cứ ngồi một góc nhà, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, khiến ông không khỏi xót thương. Ông quay ra nhìn con hầu gái chăm sóc cho bà Ba mà quát lên. Thế chúng mày làm cái gì mà để bà bớn thiểu, tóc tai bù xù như thế này hả? Thưa ông, chúng con cứ chải tóc gọn gàng cho bà, là bà lại lấy tay bà vò bù xù lên đó ạ. Ông Văn thở dài. Ông đi đến gần vợ rồi đặt tay lên bụng xoa xoa. Ông cảm nhận những cử động nhẹ nhàng bên trong. Chúng nó sắp bắt con đi rồi. Chúng nó sắp bắt con đi rồi. Những lời nói ngay dại của bà Ba làm cho ông Văn không vui. Ông cau mặt lại rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chúng mày chăm sóc cho bà cẩn thận đấy. Từ ngày bà Ba bị điên, ông Văn thường ngủ lại phòng của bà Hai Thu. Sự quan tâm của ông dành cho bà Thu từ trước vốn dĩ cũng nhiều hơn bà cả. Nhưng từ ngày ông lấy thêm bà Ba thì ông trở nên thờ ơ với bà. Này có lẽ bà Ba xảy ra chuyện nên ông mới nhớ ra sự hiện diện của bà Hai Thu. Ông Văn đeo chiếc vòng tay mà mình mới mua cho bà Thu. Tôi tặng bà đó, bà thấy có đẹp không? Tôi phải đặt người ta làm cả tháng mới xong đấy. Ông bận trăm công nghìn việc, sao phải để tâm mấy việc này làm gì? Bận gì thì bận, tôi cũng phải nhớ đến bà chứ. Nhớ sao? Vậy ông có nhớ ngày rước tôi về nhà này, ông từng nói những gì không? Ừ thì tôi... Ông nói là sẽ không cưới thêm một ai nữa. Tôi là người ông thật lòng yêu thương, và tôi sẽ là người cuối cùng ông cưới. Bà cũng phải thông cảm cho tôi chứ. Vạn bất đắc dĩ, tôi mới phải làm như vậy mà thôi. Thằng Duy nó bị như vậy, chẳng biết sống chết như nào. Lỡ như nó yếu mệnh thì xem như cái nhà này tuyệt tự, lấy ai hương hỏa. Bà có biết cái tội lớn nhất là tội bất hiếu không? Người ta nói nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Còn cái Mai nó là con gái, lớn rồi cũng đi lấy chồng, làm sao mà gánh vác cái nhà này. Thôi tôi mệt rồi, mình ngủ sớm đi. Bà Hai Thu nằm cạnh chồng mà không ngủ được, nước mắt bà lại rơi. Trời vừa tờ mờ sáng thì một tiếng hét thất thanh vang lên. Bà ơi, bà muốn giết cậu bà ơi. Tất thảy mọi người trong nhà đều chạy ra xem. Bà Ba Yến lúc này đang ở trong phòng cậu cả Duy. Bà nhảy bổ lên người của cậu rồi dùng hai tay bóp cổ cậu. Còn Lam phải dùng hết sức mới đẩy được bà ra. Nó đứng chắn trước giường của cậu Duy, không cho bà Ba lại gần mà làm hại cậu của nó. Bà Hạnh thấy tiếng hét của con Lam thì vội vàng chạy sang phòng của con trai, tóc tai chưa kịp vấn. Nhìn thấy Yến có ý định hại con trai mình, bà dùng hết sức lao đến túm tóc cô ta rồi tát cho mấy cái. Cùng lúc ấy, ông Văn và bà Thu cùng gia đình chạy vào. Cái con điên này, mày muốn giết con bà hả? Bà giết mày chết. Ông Văn sợ bà cả đang trong lúc mất bình tĩnh làm điều gì đó có hại cho bà ba. Ông liền gọi bọn gia đình. Chúng mày đâu? Bắt lấy bà ba nhốt vào cho ông. Đã bảo chúng mày canh chừng thật cẩn thận cho ông rồi, sao lại để bà thoát ra như này hả? Bà Hạnh như nổi điên. Bà nhìn ông Văn rồi nói với giọng tức giận. Ông còn chứa cái con điên này trong nhà làm gì nữa? Hả? Có ngày nó giết hết tất cả mọi người. Tôi nể ông nên nhịn nó đến giờ này. Nhưng động đến con tôi là không xong với tôi đâu. Ông Văn biết bà Hạnh rất thương con. Bà có thể làm bất cứ điều gì vì con mình. Chẳng phải riêng bà Hạnh, ai làm mẹ cũng đều sẽ bảo vệ con mình bằng cả tính mạng thôi. Ông Văn nhìn bà cả rồi nói. Tôi cũng là vì đứa con trong bụng cô ta thôi. Cứ để cho cô ta mẹ tròn con vuông đi. Tôi khắc có dữ liệu. Cậu Duy lúc này cũng lên tiếng. Mẹ ơi, con không sao đâu. Mẹ bỏ qua cho mẹ ba đi. Dù sao thì mẹ ba cũng bị điên mà, không có biết gì cho nên mới làm vậy. Bà cả nhẹ nhàng vuốt tóc con rồi cười hiền. Bà khẽ gật đầu như bỏ qua sự việc. Quả thật, ông Văn cũng có dự tính. Ông định bụng khi nào bà ba sinh con xong, ông sẽ mua một căn nhà nhỏ ở làng bên, rồi thuê người chăm sóc cho bà. Chứ ngày ngày bà điên dại gào thét thì nhà cửa làm sao mà yên ổn được. Nửa đêm tại phòng của Yến, cô ta đang ngủ thì giật mình khi nghe thấy tiếng động bên ngoài. Những tiếng móng tay cào một vệt dài vào cửa sổ, phát ra âm thanh ghê tai. Yến sợ hãi ngồi thu lu trong góc giường, hai tay giơ lên bịt tai lại, khuôn mặt đầy nét sợ hãi. Con người hầu nằm ngủ dưới đất ngay cửa nhà. Nó thấy động nên cũng đã tỉnh. Nó nhìn bà ba rồi gắt gỏng. Nửa đêm nửa hôm bà không ngủ, bà còn làm cái gì đó? Bà đừng có làm ồn nữa, nằm xuống ngủ đi. Yến chỉ tay về phía con hầu rồi lắp bắp. Quỷ, có quỷ, nó lại đến rồi kìa. Ơi, là con chứ quỷ nào hả bà? Khổ lắm cơ, suốt ngày ma với quỷ, chả biết ăn ở ra sao mà bây giờ bị trời hành. Con hầu nhìn lên cửa, thấy cửa vẫn chốt chặt. Nó mặc kệ bà ba mà nằm xuống ngủ tiếp. Nó không thể nhìn thấy những điều kinh dị mà Yến nhìn thấy lúc này. Trước mặt cô xuất hiện hai hình thể quỷ dị. Chúng bò bằng tứ chi, tiến dần về phía giường của Yến. Cô ta sợ hãi đến độ đã tiểu ra quần từ lúc nào không hay. Cút đi, đồ ma quỷ, cút đi. Tiếng cười quỷ dị vang lên, xoáy sâu vào tâm thức của Yến, khiến cô ôm đầu đau đớn. Hai con quỷ cứ thế lao vào hành hạ thể xác của Yến. Mặc dù cô ta đau đớn gào thét, nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe thấy, kể cả đứa hầu gái có mặt trong phòng. Cứ như thế, hai con quỷ kia giày vò thân thể Yến, cho đến khi cô ta không chịu nổi nữa mà ngất đi. Hai con quỷ nhìn xuống bụng của Yến, nó liếm lép thèm thuồng. Sau đó chúng rời đi. Chúng đi xuyên qua cánh cửa, rồi khuất dần sau vườn cây. Sáng dậy, con hầu gái nhìn thấy bà ba nằm dưới đất, mặt mũi chân tay tím bầm. Nó sợ hãi chạy đi gọi bà cả. Bà cả ơi, bà ba. Nó sợ hãi lắp bắp nói không thành câu. Bà ba bị làm sao? Sao mày cứ như gà mắt thóc thế hả? Bà qua phòng bà ba luôn đi. Cả người bà ba như bị ai đánh á, bầm dập hết trơn, mặt mũi cũng sưng lên luôn. Ai vào đây mà đánh nó? Hay Bà ơi, con không có đánh bà ba đâu. Con nào có gan đấy à? Tao có nói mày đánh đâu. Tao bảo hay là nó tự hành hạ bản thân. Chuyện đó cũng xảy ra thường xuyên mà. Bà cả Hạnh bỏ chén nước trà xuống, thở dài một tiếng. Từ cái ngày con đấy xuất hiện đó, thì cái nhà này chưa một ngày được yên ổn. Dứt lời, bà cả và đứa gia đình đi qua phòng bà ba. Nhưng vừa đi đến sân thì đã thấy Yến tay lầm lầm con dao đứng giữa sân. Cô ta cầm dao khô loạn xạ, miệng thì gào thét. Cút đi, cút đi, đồ ma quỷ. Con là của tao, tao không để chúng mày bắt đi đâu cả. Những tiếng hét xen lẫn tiếng cười cứ thế vang lên, khiến ai đấy đều kinh sợ. Ông Văn với bà Hai Thu nghe thấy tiếng hét lớn cũng vội vàng chạy ra xem có chuyện gì. Ông Văn nhìn thấy vợ, ông sợ hãi nói lớn. Chúng mày trông bà như nào mà để bà cầm dao chạy lung tung như này hả? Giữ bà lại mau, nhanh. Bà mà bị làm sao, ông giết cả lũ chúng mày đó. Yến cầm dao chĩa về phía mấy tên gia đình đang tiến đến gần, rồi hét lên. Không được đánh gần tao, không được đánh gần tao, cút đi. Mắt của cô ta dừng lại phía bà cả. Cô ta giơ lên con dao rồi lao về phía bà. Nhưng con làm nhanh tay đã kéo bà cả sang một bên, nên cứu được bà một mạng. Tất thảy mọi người nhìn thấy liền thất kinh. Yến chỉ tay vào mặt bà cả rồi nói. Bà là bà sai lũ quỷ đó đến cướp con của tôi. Bà là đồ độc ác, có chết tôi cũng không tha cho bà đâu. Ở một góc vắng, có một người đang chứng kiến tất cả mọi việc. Khuôn miệng người đó liền bắp máy. Lấy đứa bé đó ra, chúng là của các người. Hai con quỷ từ phía sau bà cả lúc này lao đến phía Yến. Trước mắt mọi người không hề thấy hai con quỷ kia, mà họ chỉ thấy bà ba Yến lúc này tự cầm con dao nhọn rạch bụng mình, rồi lôi hai cái thai kia ra. Mọi việc xảy ra trong chớp mắt khiến ai nấy đều bàng hoàng không kịp trở tay. Khi hai cái thai được đưa ra khỏi ổ bụng cùng mớ nội tạng, cũng là lúc Yến ngã gục. Cơ thể cô ta giật lên mấy cái rồi tắt thở. Ông Văn cả người ngã gục. Bọn gia đình phải chạy lại đỡ lấy ông. Ông chỉ tay vào hai cái thai, miệng lắp bắp hai từ: con ơi. Lời nói chưa dứt thì ông cũng ngất lịm đi. Linh hồn của hai đứa trẻ xấu số bị hai con quỷ ăn mất. Chúng cười lên mãn nguyện rồi lập tức biến mất. Linh hồn của Yến bất lực nhìn hai con quỷ ăn mất linh hồn con mình mà không làm gì được. Rồi linh hồn của Yến cũng bị ai đó thu lại vào một chiếc hũ. Người kia nhìn cái hũ chứa linh hồn Yến, nhếch môi cười. Bà cả tiến lại gần cái xác hai thai nhi. Đúng như lời thầy Tư nói, chúng là con trai. Bà nghĩ bụng, chỉ trách chúng mày kiếp này đầu thai nhầm chỗ thôi. Kiếp sau nhớ chọn nơi đầu thai tốt nha. Chúng mày đâu, dọn cái xác đi cho bà, mau lên. Cũng ngày hôm đó, phủ họ Lê cũng tiến hành tang lễ. Người ta cho ba mẹ của con bà ba vào một cổ áo quan, rồi mang ra đồng chôn. Đám tang của bà chỉ có gia đình trong nhà phường Bắc Âm cùng một số người dân đi đưa tiễn. Ông Văn vì quá đau buồn khi mất đi hai đứa con trai mà đổ bệnh. Bà Hạnh thì giao lại việc ma chay cho con Lam lo liệu, chứ bà cũng chẳng có tâm trí đâu mà lo nữa. Còn bà Hai, từ lúc chứng kiến sự việc kinh dị đau lòng đó thì bà chỉ ở trong phòng niệm Phật tụng kinh. Cứ thế, cái danh cái phận của bà ba nhà này đến rất nhanh, mà đi cũng rất nhanh và thê thảm. Một hôm trên đường bà Hạnh đi chợ huyện về thì bắt gặp một bà lão ăn xin. Bà cả bảo con Lam cho bà lão ăn xin mấy đồng. Cảm ơn bà. Hôm nay bà có lòng cho già mấy đồng này. Để cảm ơn, già sẽ xem cho bà một quẻ. Không cần đâu, chỉ là vài đồng bạc lẻ thôi mà. Vậy bà không muốn cứu con trai mình à? Bà nói cái gì? Tôi nói bà muốn cứu con trai không? Chẳng phải cậu nhà đã cận kề cái chết? Nếu tôi không nhầm đó, thì cậu nhà bên tình càng ngày càng nặng ra, chắc không thể qua khỏi trong năm nay đó. Bà có cách gì giúp tôi sao? Cách thì có. Xem như hôm nay bà gặp tôi là có duyên. Với lại cậu nhà là người tốt, nên tôi không thể thấy chết mà không cứu. Con trai bà chỉ là đang gánh cái nghiệp mà cách đây hơn chục năm về trước bà gây ra mà thôi. Bà nói cái gì vậy? Nghiệp nào? Nghiệp nào thì bản thân bà là người rõ nhất. Đời người phụ nữ, thiện chức lớn nhất là được làm mẹ. Vậy mà bà... Bà lão bỏ lửng câu nói, còn bà Hạnh như chết lặng đi. Bà lão ăn xin nhìn thấu tất cả, thì chắc chắn bà ta có cách giúp con mình. Bà cả không quan trọng sĩ diện hay lễ nghi, mà quỳ xuống trước mặt bà lão. Xin bà hãy cứu con tôi. Bà lão nhìn bà cả, rồi cất giọng âm trầm. Là một người mẹ, ai cũng muốn những điều tốt đẹp cho con mình. Nhưng mà không có nghĩa đó là phải làm hại người khác. Bà biết như vậy đó, người gánh nghiệp là ai không hả? Chính là con bà đấy. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước thôi. Bà cả lúc này chỉ biết cúi đầu, không nói lời nào. Nước mắt bà đã rơi từ bao giờ vì hối hận những điều mình đã gây ra. Thôi bà đứng dậy đi rồi hắn nói, người ta nhìn thấy ở lại không hay. Bây giờ chỉ có một cách, bà hãy cưới vợ cho con. Như vậy đó thì cậu ấy sẽ khỏi bệnh thôi. Bà nói sao? Còn tôi bây giờ phải lấy vợ mới khỏi bệnh sao? Bà cứ đi về cuối làng, tự khắc sẽ gặp người thích hợp. Người đó đã có mối nhân duyên với con bà từ trước. Chỉ là do cậu nhà bị bệnh nên đứt đoạn. Bây giờ đó, bà chỉ cần ngỏ lời, tự khắc cô gái đó sẽ bằng lòng. 19 tháng 9 này là ngày tốt, hãy tổ chức lễ cưới, xem như đây là lễ sùng hỷ, xua tan vận đen cho nhà bà. Thôi, bà về đi. Bà cả toàn lấy tiền đưa thêm cho bà cụ, nhưng bà cụ xua tay. Thôi, cất tiền đi, già tiêu gì đến tiền đâu. Hãy dùng nó giúp những người khó khăn hơn, để bù đắp lỗi lầm đã gây ra. Nghe lời căn dặn của bà lão ăn xin, bà cả không về nhà. Bà đi thẳng về phía cuối làng. Từ xa, một cô gái trẻ đi đến gần bà. Cô cúi chào rất lễ phép. Dạ, con chào bà cả. Trước mặt bà cả là cô gái rất xinh đẹp, ước chừng 17-18 tuổi. Cô là ai? Thưa bà, con là bạn của cậu Duy. Con muốn hỏi thăm sức khỏe của cậu Duy đã đỡ chưa? Bà cả nghĩ bụng, Phải chăng đây là cô gái mà bà lão ăn xin muốn nhắc đến? Bà cả nhìn cô rồi cười hỏi. Con tên là gì? Là con cái nhà ai? Dạ con tên là Hoa. Bố con tên Phú, mẹ con tên Lài. Đang làm thuê cho nhà bà đó hả? Bà Hạnh nhìn sang con Lam như để xác nhận. Thưa bà, họ đang làm ở xưởng vải nhà mình đó hả? Bà nhìn Hoa cười hiền, trong bụng thầm nghĩ. Con bé này xinh xắn, lại có vẻ nhanh nhẹn. Chỉ tiếc mỗi cái là xuất thân. Nhưng thôi, việc đó giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bà cả nhìn Hoa rồi hỏi. Con có muốn đến thăm cậu Duy không? Dạ con rất muốn đến thăm cậu ạ. Vậy là bà cả dẫn Hoa về thăm con trai. Nhìn thấy người mình yêu nằm mê man trên giường, lòng Hoa rất đau đớn. Nước mắt cô đã rơi từ bao giờ. Cô nắm tay Duy rồi nói nhỏ. Cậu ơi. Duy lúc này mở mắt, nhìn thấy người mình thương đang ở ngay trước mặt. Nước mắt cậu cũng rơi. Bà Hạnh nhìn hai đứa trẻ thì biết chắc chúng có tình cảm với nhau. Bà đi đến gần, nắm lấy tay Hoa rồi nói. Ta biết hai đứa có tình cảm với nhau, nên định sẽ đến hỏi cưới con về làm dâu nhà ta đó. Ta biết điều đó sẽ thiệt thòi cho con, bởi vì... Dạ con thật lòng thương cậu. Với lại bà không che xuất thân của con bần hèn nghèo khổ mà hỏi cưới con, đó là phúc phận của con rồi ạ. Nhìn con bé hiểu chuyện trước mặt, bà cả hài lòng lắm. Ngay ngày hôm đó, bà cả bàn với chồng chọn ngày lành, mang trầu cau qua nhà Hoa để nói chuyện xin cưới Hoa về làm dâu. Ban đầu ông Phú bà Lại hơi băn khoăn vì cậu cả nhà ông Văn đã bị bệnh liệt giường mấy năm nay, còn chưa biết sống chết ra sao. Tuy hoàn cảnh nhà bà nghèo, nhưng cũng không muốn con gái phải chịu khổ, thậm chí có khi lại trở thành quá phụ, lỡ dở cả một đời. Nhưng khi con gái cứ khăng khăng một mực đòi cưới cậu cả Duy, ông bà Phú cũng thuận theo con. Vậy là đám cưới được tổ chức sau đó độ chục ngày, đúng vào ngày 19 tháng 9 như bà lão ăn mày đã nói. Vì lý do sức khỏe nên cậu cả Duy không thể tiến hành các nghi thức, mà chỉ có mình cô dâu thực hiện lễ cưới một mình. Nhiều lời bàn tán về đám cưới này lắm. Người thì thương xót cho Hoa nhiều hơn là đồng tình. Nhưng Hoa tuyệt nhiên không màng đến sự thiệt thòi, cô lại âm thầm lấy đó làm hạnh phúc. Nhìn con dâu trong bộ áo dài đỏ, bà cả rưng rưng nước mắt. Bà chỉ mong những lời bà lão ăn xin nói là sự thật. Con trai bà sẽ sống. Cầm tay Hoa, bà cả rưng rưng nước mắt. Mẹ mong con sau này hãy yêu thương và chăm sóc chồng con thay mẹ nghe. Cả đời này mẹ mang ơn của con. Vâng, thưa mẹ, con nhất định sẽ chăm sóc chồng mình, sẽ không phụ tình cảm của mẹ à. Ông Văn chịu ý vợ nên cưới cho con trai thôi, chứ ông chẳng hy vọng vào phép màu nào sẽ giúp thằng con độc nhất của ông khỏi bệnh. Còn bà Hai, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm. Dường như chuyện cưới xin của cậu cả nhà này bà chẳng mấy bận tâm. Khi mọi người đang ăn uống chúc tụng nhau, bà Hai lặng lẽ đi về phía phòng thờ Phật, lên hương ngồi tụng kinh như mọi hôm. Dường như trong căn nhà này chỉ có mỗi mình bà Hai là người che giấu kỹ nội tâm. Trong phòng tân hôn, Hòa nắm lấy bàn tay của cậu Duy rồi khẽ nói. Từ nay em đã là vợ của cậu rồi, em sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Cảm ơn em vì đã chịu lấy anh, thiệt thòi cho em quá. Được lấy người mình thương sao gọi là thiệt thòi được, là em đang hạnh phúc mới đúng đó. Chỉ cần được ở bên cậu một ngày thôi em cũng mãn nguyện rồi. Hòa về làm dâu nhà này đã được ngót nửa tháng. Mọi việc chăm sóc chồng cô đều tự tay làm mà không cần ai giúp. Nhìn thấy con dâu tận tâm với chồng như vậy, bà Hạnh rất vui. Và đúng như lời bà lão ăn mày đã nói, bệnh tình của con trai bà có tiến triển tốt. Hôm đó theo thường lệ, bà cả sang thăm con. Khi vừa đẩy cửa ra, bà thấy con trai đang đi lại trong phòng. Bà chưa hết ngạc nhiên thì một bàn tay đã vội kéo bà vào trong, rồi đóng cửa cài then cho chắc, như thể sợ ai đó bắt gặp cảnh cậu Duy đã khỏe và đi lại bình thường. Mẹ nhỏ tiếng thôi à? Có chuyện gì vậy con? Sao con lại cài cửa chắc như vậy? Mẹ ngồi xuống đây đi, con có chuyện muốn thưa với mẹ. Và sau khi nghe con dâu nói rõ mọi chuyện, mặt bà cả như biến sắc. Bà giận dữ nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt tràn ngập sự hận thù. Bây giờ mẹ cứ bình tĩnh đã, nhất là việc chồng con đã khỏe. Mẹ không được tiết lộ cho ai cả, kể cả bố. Như vậy mới bảo đảm được tính mạng cho chồng con. Khi đến thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ lật tẩy mọi chuyện. Bà Hạnh nắm tay con dâu, bà nói: Mọi chuyện mẹ sẽ nghe con, mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Giờ chúng ta là người một nhà rồi, mẹ đừng nói những lời cách sáo như thế nữa. Con chỉ là đang bảo vệ chồng mình thôi. Ừ, có con mẹ yên tâm lắm. Thôi hai đứa nghỉ ngơi đi, mẹ về phòng đây. Bà Hạnh vừa rời khỏi thì Hoa cũng đóng cửa lại. Hai vợ chồng đang bàn chuyện thì một lúc sau tiếng gõ cửa lại vang lên. Cậu Duy đang ngồi ở bàn, bèn trèo ngay lên giường đắp chăn ngang ngực. Hoa vừa mở cửa thì thấy con hầu gái tên Cúc, trên tay nó đang bưng một bát canh. Thưa mợ, bà Hai bảo em mang cho cậu tô canh gà. Cúc đưa đây đi, tôi bưng vào cho. Thôi để em mang vào cho mợ, không lại nóng. Không để cho Hoa kịp nói, Cúc đó vội đi vào trong. Nó tiến đến gần giường cậu Duy, vừa đảo mắt nhìn cậu, vừa đặt bát canh xuống bàn. Cậu dạo này có tiến triển hơn chưa mợ? Cậu vẫn thế thôi, mấy hôm nay trời đổi gió, bệnh còn trở nặng thêm đó. Canh đang ấm, mợ cho cậu uống luôn đi. Ừ, Cúc cứ để đấy. Mẹ cả vừa mang canh yến sang, tôi vừa cho cậu ăn, nhưng mà cậu nôn ra bằng sạch. Chắc cậu còn mệt đó, nên vừa mới chợp mắt. Tí tôi hầm lại rồi cho cậu ăn sao nghe. Cúc gửi lời cảm ơn của tôi tới mẹ Hai nhé. Dạ vâng. Thôi em đi nha thưa mợ. Hoa gật đầu mỉm cười, rồi đi theo con Cúc ra tận cửa, nhìn bóng của nó đi khuất mới thôi. Quay trở vào trong phòng, đóng chặt cửa lại. Cô bước đến bên bàn, nhìn bát canh gà hầm hạt sen cùng một số loại thuốc bổ đang tỏa hương thơm nức. Cô lấy cái chậu bằng đồng ra, rồi đổ hết bát canh gà vào để kiểm tra. Chồng cô lúc này cũng ngồi dậy, nhìn xem vợ đang làm gì. Cô bới từng vị thuốc có trong bát canh, rồi phân tích xem là loại nào. Thì phát hiện ra có một loại thảo mộc được thái rất nhỏ mà cô không hề biết tên. Nếu không tinh mắt hoặc không thuộc các vị thuốc nam, người ta dễ nhầm lẫn với các loại thuốc khác. Vẫn là loại lá đó đó cậu. Lần nào trong thức ăn của cậu cũng được cho thêm loại này vào. Cậu Duy nhìn vợ, khuôn mặt buồn bã cất lời: Họ muốn hại chết ta thật sao? Em nghĩ không nên để chuyện này kéo dài thêm, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta ở trong tối, còn địch ở ngoài sáng, không thể đề phòng mãi được. Ừ, vậy thì tụi em quyết định. Chiều hôm ấy, lúc bà Hai Thu đang ở trong căn phòng ở cuối vườn, đó là căn phòng bà bảo ông Văn làm riêng cho mình để tiện việc thắp nhang niệm Phật, vì bà sợ gần gian nhà chính tiếng gõ mõ sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Cái Cúc lúc này đang đứng ngoài cửa, nó chợt hốt hoảng khi thấy tất thảy mọi người ở trong nhà đang đi về phía này. Linh tính nó cho biết có chuyện không hay đang diễn ra, liền cất tiếng gọi như báo hiệu: Bà ơi, bà ơi bà! Nó vừa cất tiếng thì một tên gia đình đã vội bịt mồm nó lại. Ông Văn đạp cửa, cùng xông vào là bà cả, cùng với vợ chồng cậu cả Duy. Bà Hai Thu nhìn thấy mọi người xuất hiện một cách đột ngột, khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày bỗng dưng biến sắc. Có lẽ từ ngày về nhà này thì đây là lần đầu tiên mọi người thấy rõ biểu cảm lo lắng sợ hãi của bà Hai. Bà nhìn mọi người rồi cất lời: Có chuyện gì mà mọi người đến đây vậy? Bà có gì muốn nói nữa hay không? Ông muốn tôi nói chuyện gì? Lúc này Hoa đi đến bên cái bàn nhỏ được kê dưới ban thờ, rồi lật chiếc khăn đỏ đang phủ kín thứ gì đó ở dưới lên. Khi chiếc khăn được lật ra, ai nấy đều bàng hoàng kinh hãi, bởi đó là hai con hình nhân. Một con là nữ, có ghi tên Phạm Thị Yến. Con hình nhân còn lại biểu tượng cho nam, ghi tên Lê Văn Duy, cùng với một số đồ vật sắc nhọn như kim, kéo, dao được xếp hàng ngay ngắn. Con hình nhân nữ kia đã bị rạch một vết ngay chính giữa phần bụng. Người ta liên tưởng ngay đến việc bà Ba Yến tự tay rạch bụng mình và moi con ra. Ông Văn thất kinh, miệng lắp bắp chỉ vào hai con hình nhân đặt trên bàn rồi nói: "Bà nói đi, có phải bà đã dùng bùa ngải để hại thằng Duy và bà Ba không hả? Tại sao bà có thể độc ác đến như vậy? Đúng là tôi có mắt như mù mới yêu thương phải cái loại người ác độc như bà mà." Bà Thu ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt đã rơi từ bao giờ. Bà chỉ tay vào bà cả, ông Văn mà quát: "Độc ác sao? Trong cái nhà này có phải mình tôi độc ác đâu. Bà cả, cả ông, thậm chí cả con ả đã chết kia cũng là hạng độc ác. Ông có biết vì sao tôi không có khả năng sinh con được nữa không hả? Ông biết không? Là bà ta đó. Tất cả là tại bà ta. Vào ngày tôi sinh nở, bà ta đã mua chuộc bà nở. Chỉ cần tôi sinh con trai là sẽ giết chết, còn sinh con gái thì thôi. Trong lúc đỡ đẻ, bà đỡ đã dùng thủ đoạn khiến tôi mãi mãi về sau không thể có con được nữa đó." Bà Hai Thu lại cười lên chua chát, rồi nhìn bà cả với đôi mắt trừng trừng. Bà tiếp tục nói: "Mãi 4 năm trước tôi mới biết sự thật này. Khi con Cúc nó tình cờ nhìn thấy bà cả đi cùng bà đỡ, rồi lén lút cho tiền bà ta, nó tò mò nó đi theo và nghe được hết cuộc nói chuyện của hai người. Bà ta gây tội tày trời thì tôi phải bắt con bà ta chịu tội thay. Thậm chí tôi còn muốn bà ta phải đau khổ hơn tôi gấp trăm lần kìa. Ngày ngày nhìn thấy con mình chết dần chết mòn mà lực bất tòng tâm. Còn bà Ba hả? Cái con ả đó chết là đáng đó. Tôi không định hại nó đâu, nhưng mà nó lúc nào cũng dương dương tự đắc, lại còn dám lên mặt với tôi. Thậm chí nó còn dám đánh con tôi. Ông chiều chuộng nó mù quáng mà không nghĩ đến con tôi. Rồi mai này khi nó sinh được con trai, nó còn tắc quai tắc quái đến đâu nữa hả? Tôi cũng chỉ muốn bảo vệ con tôi mà thôi." Ông Văn nhìn bà cả, rồi nhìn sang bà Hai, giọng ông run run: Hai bà, trời ơi, tôi đã gây ra cái nghiệp gì thế này?" Bà Thu nhìn Duy rồi hỏi: "Cậu đã khỏi rồi sao?" Duy nhìn bà Thu đầy thương xót, rồi cậu quỳ xuống dập đầu: "Con xin thay mẹ con tạ lỗi với mẹ Hai. Có những sai lầm không thể đào sửa được đâu. Mà tôi thắc mắc, tại sao các người lại biết hết tất cả mọi chuyện?" Lúc này Hoa mới lên tiếng: "Tôi chính là người phát hiện ra mọi việc. Hôm đấy tôi muốn tự tay sắc thuốc cho chồng mình, nên mới đi xuống bếp và phát hiện ra con Cúc đang lén bỏ cái thứ gì đó vào trong thuốc. Tôi nghi ngờ nên mới đổ thuốc của chồng tôi đi và không uống thuốc của bất kỳ ai sắc ngoài tôi. Quả nhiên khi dừng thuốc thì chồng tôi khỏe lên hẳn. Từ đó tôi mới sinh nghi nên theo dõi con Cúc. Và tôi còn phát hiện ra nhiều thứ đáng sợ ngoài sức tưởng tượng. Tôi thấy nó và mẹ Hai thường hay lui tới ngôi nhà này, nên tôi cũng đi theo dõi. Và may mắn cho tôi, khi tình cờ một hôm con Cúc quên không khóa cửa, nên tôi mới phát hiện ra sự thật này. Hoa đi đến và mở cái hũ đang buộc một sợi chỉ đỏ ra. Một làn sương mờ bay ra rồi tụ lại thành một nhân ảnh. Không ai khác, đó chính là linh hồn của Yến. Linh hồn của cô vừa bị nhốt, lại vừa bị bà Hai trì chú hành hạ, nên rất yếu. Bây giờ mẹ ba hãy quay trở lại cái hũ kia đi. Con sẽ mang mẹ lên chùa, nhờ các sư thầy niệm kinh cầu siêu, chờ trả hết nghiệp quả, rồi đi đầu thai chuyển kiếp. Bà Hai Thu nhìn Hoa, tức giận nói. Tất cả là do mày. Tao quả thật đã xem thường mày quá rồi. Sao bà lại biết những thứ buồn ngái này thế hả? Con Cúc lúc này lên tiếng. Bà không biết gì cả. Là con làm tất cả đó. Con thương bà nên mới nhờ thầy về luyện bùa để hại cậu cả và bà ba. Bà Hai vô tội đó ông ơi. Hóa ra bao lâu nay bà dùng lý do đọc kinh niệm Phật để luyện bùa ngải hại người như thế này sao? Cả đời người chỉ vì một chữ tình. Một chữ tình mà đau thương tột cùng. Dứt lời, bà cầm con dao trên bàn cứa ngay vào yết hầu. Mọi người tại đó ai cũng chết lặng. Chỉ có ông Văn lao tới ôm bà vào lòng. Ông nói trong nước mắt. Tôi xin lỗi, là tôi sai. Tôi sai rồi. Hứa với tôi, hãy chăm sóc con gái. Bà Hai vừa dứt lời thì đôi tay buông thõng. Bà trút hơi thở cuối cùng trên tay ông Văn. Bà cả cũng đi đến, quỳ trước cái xác bà Hai rồi cất lời xin lỗi trong nước mắt. Ở góc nhà, hai con quỷ thấy bà Hai đã chết. Chúng nó biết mình đã hết nhiệm vụ ở đây, nên đã quay trở về với chủ nhân thật sự. Đó chính là người thầy đã giúp bà Thu tạo ra bùa ngải bấy lâu nay. Sau khi làm đám tang cho bà Hai xong, ông Văn cũng giao hết việc làm ăn cho con trai quản lý. Còn bà cả thì chăm chỉ đi làm việc thiện để bù đắp lại những sai lầm mà mình đã gây ra. Con bé Mai được bà cả và ông Văn yêu thương nhất mực, chăm sóc từng chút để nó không thấy tủi thân hay thiếu thốn tình thương. Còn về phần cậu Duy thì tự nhủ lòng rằng sẽ không bao giờ đi theo vết xe đổ của cha. Và cuộc đời mình chỉ có một người vợ duy nhất, đó chính là Hoa, người vợ ân tình. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Máu nhuộm phủ họ Lê, tác giả Đỗ Ngát. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin chúc cho quý vị buổi tối an lành và ấm áp. Chúc quý vị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau nhé.